Địa hồ hạ yêu hai huynh đệ ngược lại là không có gì, A Phi lại thất tha thất thểu, dĩ nhiên bị thương nhẹ. Cách chương,